Âm hôn lúc nửa đêm, chương 119, huyết sắc hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ Tề Minh Vũ khoản đãi cùng đồng ý chúng ta lại đây lúc sau ta hỏi, các ngươi ở chỗ này tìm được cái quỷ gì binh manh mối sao? Tề Minh Vũ thất vọng lắc lắc đầu. Không có, lại nói tiếp thì lão thái thái cùng đồ ngũ gia cũng là vì chuyện này lại đây. Ta lại nhìn về phía mặt khác hai người thì lão thái thái nói. Không, ngừng Tề gia nơi này có quỷ binh, chúng ta thi gia cùng đồ gia cũng bị. Đồng gia quỷ binh công kích tổn thất không ít người tay mới đánh tan. Kia đồ vật, đồ ngũ gia không mau nói. Nói đến cũng thật con mẹ, nó kỳ quái này đó quỷ binh mệt cùng con rối giống nhau, nói là quỷ. Nhưng một chút ý thức đều không có. Nhà của chúng ta có cái muốn nhận, phục quỷ binh hậu sinh, lăng là bị phản phệ. Bất quá chúng ta, còn hảo không gặp gỡ Tề gia đêm đó gặp được cái kia sẽ sống lại. Nói, cách khác chúng ta ly lục thành như vậy xa, không có đại nhân trợ giúp còn không biết làm sao bây giờ đâu. Thì lão thái thái giọng điệu mang theo ba phần may mắn. Hai người trên mặt không được đầy đủ là, chia cắt đồng gia vui sướng, còn mang theo không ít ưu sầu, nghĩ đến là. Thật sự tổn thất không ít người tay, quân trì không khách khí cắn một cái đùi gà, một bên nói. Những cái đó quỷ binh là trực tiếp từ, minh giới từ địa chỗ triệu hoán đi lên ứng phó bất quá tới cũng coi như là bình thường. Ta cùng tỷ của ta tới nơi này chính là vì cha đồng gia vì cái gì sẽ có triệu hoán trận pháp. Nghe được lời này, ba cái dưỡng quỷ sư đều là sửng sốt. Đại nhân mặc kệ sao? Tề Minh Vũ trần chờ nửa ngày, vẫn là cẩn thận hỏi. Quân chi nhìn mắt ta thấy ta không biết nên như thế nào trả lời thay ta. Trả lời, dương gian sự tự nhiên từ dương gian người tới xử lý tựa như. Chúng ta cũng không đi quản âm phủ sự giống nhau, có phải hay không? Thì ra là thế, Tề Minh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Hàn nói như thế nào đâu, chuyện này hắn vẫn là có chút để ý, nhưng lại không phải đặc biệt để ý, nhìn đến thời điểm thu thập một chút nhìn. Không tới cũng sẽ không vẫn luôn truy tra đi xuống, lần này tới đồng gia, vẫn là bởi vì quân chi cảm thấy việc này kỳ quặc một hai phải tra đi xuống. Ăn qua cơm chiều Tề Minh Vũ lãnh chúng ta đi cho chúng ta an bài phòng. Phòng chừng là kính trọng Mặc Hàn thân phận, hắn cho chúng ta đơn độc an bài một cái tiểu viện tử. Quân chi liền trụ ta cùng Mặc Hàn cách vách nhà ở, điểm này làm ta thực yên tâm. Thời gian còn sớm, quân chi đề nghị Tề Minh Vũ mang chúng ta tham quan một. Chút đồng gia nhà cũ, nhìn xem có hay không cái gì tàn lưu manh mối. Tề Minh Vũ tự nhiên là không có gì lời nói nhưng nói, mang theo chúng ta. Xoay thật lớn một vòng, cũng chưa tìm được cái gì manh mối. Đang, muốn trở về, đi ngang qua một mặt gương đồng thời điểm ta nhìn đến một. Đạo không thuộc về chúng ta vài người bóng người chợt lóe mà qua. Ta lập tức dừng bước chân, lại đi xem kia gương đồng khi cái gì đều không có. Tề Minh Vũ thấy ta nhìn kia gương, giải thích nói. Kia bàn trang điểm là, nguyên lai đồng gia người lưu lại, là cũ đồ vật. Ta xem có chút năm đầu, đồ vật cũng không tệ lắm, liền giữ lại. Mộ tiểu thư thích sao? Đánh cuộc năm mao ta nếu là nói thích nói, hắn xem ở Mặc Hàn mặt mũi thượng nhất định sẽ đem thứ này đưa ta. Nhưng mà ta cũng không thích loại này có thể làm ta từ giữa nhìn đến một cái khác bóng dáng đồ vật. Ta lắc đầu, không phải thích chỉ là ta vừa mới nhìn đến nơi này có cái nữ nhân bóng dáng hiện lên. Quân chi sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, nữ nhân kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chần chờ lại lần nữa lắc đầu. Hẳn là không phải, kia nữ nhân xuất hiện vị trí hẳn là ở ta sau lưng, hoặc là ta phụ cận địa phương. Mà ta vừa mới nhìn đến kia đạo nhân ảnh, là ở trong gương chợt lóe mà qua, phảng phất vừa lúc đi ngang qua giống nhau. Ta giải thích quân chi làm ta đứng ở trước gương, cẩn thận thay đổi cái. Vài cái góc độ chiếu gương, cũng chưa lại nhìn ra tới cái gì. Ngươi đừng lo lắng, hẳn là không phải nàng. Ta nói ra ý nghĩ của ta, quân chi như cũ có chút hoài nghi. Đồng gia nhà cũ cả tòa nhà đều đắm chìm ở dày đặc âm khí dưới, này bàn. Trang điểm phóng năm đầu lâu rồi tự nhiên mà vậy cũng liền dính vào âm. Khí ta cũng không để ý quân chi nghĩ tới nghĩ lui, làm cái xong bảo hiểm, hướng gương đồng thượng dán một chương phong ấn. Phù, nếu là, này gương có vấn đề, tiểu quỷ hướng không phá này chương. Phù, nếu là lệ quỷ, này chương, phù cũng có thể ứng phó cái một chốc, có thể mở ra nhìn xem sao. Ta chỉ vào bàn trang điểm hỏi Tề Minh Vũ. Tề Minh Vũ gật đầu. Mộ tiểu thư xin cứ tự nhiên. Tòa nhà này, trừ bỏ. Chúng ta phòng ngủ đồ vật mặt khác đồ vật phần lớn đều là đồng gia lưu. Lại, chúng ta người cha xét qua cũng chưa cái gì vấn đề. Bất quá bọn họ pháp lực nông cạn, nhìn không ra tới cũng là có khả năng. Này, Tề Lục gia thực có thể nói sao, trách không được có thể lấy một cái phân ra người thân phận trưởng quản Tề gia lớn nhỏ sự vụ. Ta mở ra, bàn trang điểm nhất thượng tầng ngăn kéo, bên trong có một bộ gương. Lược, gương lược nạm tơ vàng, hộp trên người được khảm móng tay lớn nhỏ. Mã não cùng đá quý thủ công tinh mỹ, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Ta nhớ rõ ở Đồng gia nhà cũ đi dạo nửa ngày cũng chưa gặp qua cái gì đáng giá đồ vật, những cái đó hẳn là đều bị Tề gia dọn đi rồi. Như vậy chân quý gương lược theo lý tôi nói, Tề gia không có khả năng buông tha. Ta quay đầu lại nhìn mắt Tề Minh Vũ, thấy hắn trong mắt quá sơn hiện lên. Một mà kinh ngạc, ánh mắt bay nhanh từ gương lược thượng truyền qua ta. Trên người, Mộ tiểu thư thích sao? Hắn cười hỏi, ta như thế nào có một loại hắn thực hy vọng ta nói thích, sau đó thuận thế đem đồ vật tặng cho ta ảo giác đâu. Không thích, ta nói, nhìn đến hắn trong mắt quả nhiên thất vọng rồi. Xem ra, hắn hẳn là nghĩ thông suốt quá cùng ta chấp nối tiện đà mượn sức Mặc Hàn. Minh Vương đại nhân thân phận quả nhiên không giống người thường. Ta duỗi tay muốn mở ra kia gương lược, Quân Chi Nhất đem cản lại ta. Tỷ, từ từ, hắn từ trong túi móc ra một chương trừ tà phù, dán ở gương lược mở ra khe. Hở thượng, trong phòng tức khắc vang lên nữ nhân thấp giọng khóc thút. Thiết thanh âm, ta sờn tóc gáy nhìn về phía Quân Chi tinh tế cảm ứng, lại cảm ứng không ra mặt khác âm linh âm khí. Sao lại thế này, ta hỏi Quân Chi, Quân Chi nhìn chằm chằm kia gương lược mặt trên. Phù đã bắt đầu biến, mà nữ nhân tiếng khóc cũng chậm rãi thấp đi xuống. Có âm linh bám vào này hộp thượng, Quân nói đến lại là một chương. Phù dán đi lên, phía trước kia chương, phù đã toàn bộ biến, Quân Chi đem tân dán lên đi kia chương. Phù rót vào linh lực sau bóc khởi theo trong miệng thấp giọng. Niệm chú ngữ, một đạo thon dài bóng dáng bị hắn từ gương lược xả ra tới cuối cùng hoàn toàn đi vào. Phù, Tề Minh Vũ ngạc nhiên. Như thế nào phía trước không ai phát hiện nơi này còn có chỉ quỷ. Ta không để ý đến hắn, kia âm linh thoạt nhìn không có gì lực công kích, ta ý bảo Quân Chi đem nàng thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một đạo màu xanh nhạt bóng dáng, ăn mặc thanh mặt dân sơ trang trí, xem đồ trang sức hẳn là một cái tiểu nha hoàn. Ngươi là ai? Ta hỏi kia nha hoàn quỷ. Nha hoàn quỷ lấy tay áo che mặt thấp thấp khóc nức nở lên, vừa mới tiếng khóc chính là nàng phát ra. Ta lại hỏi vài câu. Kia nha hoàn quỷ trước sau đều là như thế này khóc lóc không trở về thanh. Quân Chi thở dài, xem ra, này quỷ linh trí không đủ, hỏi không ra cái gì. Hắn một lần nữa đem nha hoàn quỷ áp tiến một chương. Phù chờ rời đi nơi này sau, tìm cái đạo quan đưa này âm linh đi siêu độ. Ta tắc mở ra kia gương lược, bên trong có một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức còn có một con phượng đầu thoa. Kia kim phượng hoàng làm sinh động như thật, xem ta theo bản năng liền muốn duỗi tay đi cầm lấy kia kim thoa. Loại cảm giác này rất quái dị, ta cũng không có duỗi tay, trong lòng lại rất tưởng. Thậm chí ta đều có thể tưởng tượng đến ta ngồi ở này trước bàn trang điểm. Từ gương lực đem này chỉ phượng đầu thoa lấy ra châm ở trên đầu mình. Còn mang lên kia hồng bảo thạch đồ trang sức, gương đồng chung, ảnh ngược ra ta mặt tới, ta cúi đầu cầm lấy gương lực hạ tầng son môi. Dùng lòng bàn tay chấm một chút đỏ bừng sắc phấn mặt điểm đồ ở đôi môi. Phía trên, không đúng, trong lòng ta đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, đánh gãy này quỷ dị tưởng tượng. Vừa mới trong tưởng tượng ta thấy được gương đồng chung ảnh ngược ra tới. Gương mặt kia tuy rằng rất giống, nhưng kia không phải ta mặt. Quay đầu xem bên cạnh Quân Chi cùng Tề Minh Vũ, bọn họ đều không có khác thường. Quân Chi, người vừa mới có hay không nhìn đến hoặc là nghĩ đến cái gì? Ta hỏi Quân Chi, Quân Chi lắc đầu, ta lại hỏi Tề Minh Vũ, hắn cũng vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói, này chỉ đối ta một người có tác dụng. Làm cái hít sâu ta mở ra gương lực tiếp theo tầng, bên trong quả nhiên có một hộp tiểu viên hộp trang phấn mặt cùng ta vừa mới kia quỷ dị trong. Tưởng tượng giống nhau như đúc, ta mở ra phấn mặt hộp, bên trong phấn mặt đã xử lý, nhưng là vẫn cứ nhìn ra được đây là đỏ bừng sắc. Việc này có quỷ, đem phấn mặt hộp thả lại chỗ cũ, ta đối Quân Chi đạo. Cấp nơi này tới cái nguyên bộ trừ tà, Quân Chi móc ra mấy chương, phù, một chương chương đem bên trong trang sức, cùng phấn mặt hộp dán, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Ta không cấm hoài nghi nổi lên ta trực giác, tỷ, ngươi là phát hiện cái gì sao? Quân Chi hỏi, ta gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía kia gương đồng, không biết có. Phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy gương đồng thượng ảnh ngược ra tới mặt không phải ta, mà là phía trước tại tưởng tượng nhìn thấy nữ nhân. Kia, chờ một chút, vì cái gì gương đồng chỉ có ta mặt, Quân Chi cùng Tề Minh Vũ liền đứng ở ta bên người, vì cái gì biểu hiện không ra bọn họ. Tà ổn hạ tâm thần lại lần nữa nhìn về phía gương đồng, quả nhiên, bên trong chỉ có ta một người bóng dáng, mà mặt vẫn là mơ hồ. Ta không cấm ghé mắt nhìn về phía bên người Quân Chi cùng Tề Minh Vũ. Chẳng lẽ nói một đường đi tới, bọn họ đã bị đã đánh cháo, vẫn là như thế nào? Thừa dịp hai người bọn họ đều ở nghiên cứu kia gương lực đồ vật tựa hồ còn cõng ta trao đổi cái gì ánh mắt. Ta từ trong túi lấy ra tới hai chương Quân Chi trước kia cho ta. Phủ, nhanh chóng dán ở hai người bọn họ sau lưng. Nếu là hai cái bị quỷ cúi người hoặc là quỷ biến hóa nói, này. Phủ lập tức liền sẽ thiêu cháy. Nhưng mà ta còn không có thấy rõ. Phủ biến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ mới dán lên đi Quân Chi đã nhất kiếm thứ hướng về phía ta. Ta lắc mình tránh thoát, phía sau lại bị Tề Minh Vũ khống chế được. Quân Chi kiếm lệch về một bên, thứ thượng ta trái tim. Này hai cái quả nhiên có vấn đề. Ta đang muốn huyễn ra trường kiếm, đột nhiên cảm giác thân mình một nhẹ. Quân Chi để ở trái tim ta thượng kiếm gỗ đào chợt lóe, đâm vào ta bên. Cạnh một đạo bóng dáng, một tiếng kêu rên, Tề Minh Vũ nói thanh, đắc tội, buông ra ta. Ta dần dần ý thức được sự tình không thích hợp, quay đầu chiều Quân Chi. Thân kiếm chỗ nhìn lại thấy một cái đầu bù tóc rối nữ quỷ bị Quân Chi. Nhất kiếm xuyên tim, kia quỷ ảnh thực mau tiêu tán, Quân Chi nhẹ, nhàng thở ra, bóc chính mình trên người không có biến hóa. Phù, tỷ tỷ, phù không ở, ngươi này thể chất thật là bị bám vào người không hề giấu. Hiệu còn hảo ta phát hiện sớm, hắn nói run run trên tay. Phù, bất quá, lần sau dán chúng ta thời điểm, nhớ rõ hướng trên người của. Ngươi cũng dán một chương, quỷ thượng ngươi thân, có thể so thượng chúng ta thân dễ dàng nhiều. Thuần âm linh thể, quỷ thượng thân liền, cùng ăn trộm tiến một gian môn cũng chưa quan không nhà ở giống nhau đơn giản, ta đều đã lâu không nhớ tới cái này phá thể chất. Ta lại, lần nữa nhìn về phía kia mặt gương đồng, mặt trên có chúng ta ba người. Bóng dáng, tuy rằng mặt như cũ mơ hồ, bất quá ảnh ngược là thật sự. Ta vừa mới ở trong gương nhìn không tới các ngươi, liền cho rằng các ngươi bị bám vào người. Ta ngượng ngùng giải thích nói, ngươi bị quỷ bám vào người tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn đến con quỷ kia. Nhìn đến đồ vật, người sống ở trong gương nhìn không tới pháp lực thấp, âm linh, pháp lực thấp âm linh ở trong gương tự nhiên cũng nhìn không. Tới người sống, Quân Chi ân cần dạy bảo giáo dục ta, này cũng không thể trách ta sao, rốt cuộc ta nhận thức quỷ, phần lớn đều pháp lực biêu hãn. Tỷ như nói Mạc, Hàn, Mạc Uyên, lại tỷ như, Bạch Vô Thường, Hồng Quỷ cùng Tinh Bắc Hiểu, đều có thể cùng người sống giống nhau phơi nắng. Đúng rồi, Tề tiên sinh, nơi này đồ vật như thế nào không có dọn đi. Ta hỏi Tề Minh Vũ, Tề Minh Vũ có chút ngượng ngùng, nói ra thật xấu hổ chúng ta phía trước. Đều không có phát hiện quá nơi này còn có một bộ gương lược. Các ngươi không ai mở ra xem qua này bàn trang điểm. Phải biết rằng, một, nữ nhân bàn trang điểm khả năng so nàng kết sắt còn đáng giá. Nói lên cái này, Tề Minh Vũ trên mặt cũng nhiều ba phần nghi hoặc. Mở ra, qua, nhưng là không ai đăng báo quá nơi này có cái gì, chỉ có cái trên. Đài niên đại bàn trang điểm, nếu là phía dưới người không có báo đi lên nói, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất là phát hiện người nọ. Thấy đồ vật quý trọng, muốn tư nuốt, nhưng là, hắn muốn lặng lẽ mang đi, lớn như vậy gương lực không có khả năng, cho nên muốn phóng tới về sau. Lại động thủ, chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia in đỏ đá. Quý đồ trang sức cùng phượng đầu thoa, đặc biệt là phượng đầu thoa, hắn. Chỉ cần nhét vào túi tiền liền có thể mang đi, đối một cái có tư, tâm người tới nói, khẳng định là trước muội tiếp theo dạng là giống. Nhau, sẽ không chờ đến lúc đó lại một lần lấy. Trừ phi, là đệ nhị loại khả năng, hắn tới nơi này kiểm kê đồ vật thời điểm căn bản là không có nhìn đến này bộ gương lược. Như vậy chúng ta hiện tại vì cái gì có thể thấy được? Ta lại lần nữa nhìn về phía kia gương lược, chiều đánh ra một đạo linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực gương lược bị hao tổn, bị thiết xuống dưới một con giáp xem ra. Không phải ảo giác, ta chính kỳ quái kia mộc chất gương lược bị thiết xuống dưới kia chỉ giáp nội sườn nhan sắc lại là huyết hồng. Huyết sắc hôn lễ, Quân Chi ngạc nhiên phun ra một cái từ tới, thấy hắn vẫn cứ nhìn kia gương lược không có nói tiếp ta hỏi. Đó là cái gì, nghe tới cảm giác thực không may mắn bộ dáng, Quân Chi nhất mặt bi tráng nhìn phía ta, tỷ, ta cảm thấy chúng ta chọc phải đại phiền toái. Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy khóc không ra nước mắt biểu tình tới. Chung quanh thực an tĩnh quỷ gì, ta hỏi, cái gì phiền toái, không mang nho nhỏ tới phiền toái. Ta tức khắc cảm giác không được tốt cúi đầu thời điểm, khóe mắt liếc quá. Trong ngăn kéo kia chỉ bị ta tức rớt một con giác gương lực hộp đỏ. như máu mộc chất liệu lưu thượng thế nhưng chảy ra huyết tới. Cơ hồ là đồng thời, trong phòng trống rỗng bá bá bá nhảy ra tới nhanh như chớp lệnh người sợ hãi âm khí, một cổ làm người quen thuộc sợ hãi. Quân chi, ta thấp thỏm mở miệng, kia cái quỷ gì hôn lễ có phải hay không cùng chín nữ nhân có quan hệ? Ân, huyết sắc hôn lễ, sở hữu đồ vật đều là từ chín nữ nhân oan hồn luyện chế mà thành, mỗi một thứ đều mang theo chín nữ quỷ oán khí. Tỷ chín, vì cực số sự, ngươi nghe nói qua đi. Ha ha, ta không nghe nói qua cụ thể, nhưng là, ta nếu là không đoán sai nói, ta mẹ nó phía trước hẳn là ở Trạch Vân Thành xuyên qua một bộ huyết sắc hôn lễ thượng hỉ phục, chính là kia bộ thiếu chút nữa làm ta chết ở Lam Gia khách sạn hỉ phục. Trong phòng hiện lên thảm màu xanh lục thấm người lục quang, từng con ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, chính chính. Hảo hảo chín chỉ, ta cùng với quân chi cùng Tề Minh Vũ ba người lưng tựa lưng, đều cảnh giới nhìn vây quanh chúng ta ba người nữ quỷ. Chín chỉ nữ quỷ đều là thất khiếu đổ máu, trong mắt tràn đầy oán hận xem, chúng ta ánh mắt phảng phất xem ở một đốn chưa bao giờ hưởng thụ quá mỹ thực. Trong phòng cảnh tượng dần dần thay đổi, đỉnh đầu đèn huỳnh quang biến mất thay thế chính là thời cổ nhà ở xà ngang. Nhà ở tứ giác bốc cháy lên màu xanh lục minh hỏa, loáng thoáng chiếu sáng một chút, cách đó không xa còn có một trương tử đàn giường, mép giường ngồi một cái mang khăn voan tân nương tử trên đùi. Bàn oa một con, miêu cùng hôm nay chúng ta tiến thị trấn tới thời điểm kia chỉ ăn vả. Miêu lớn lên giống nhau như đúc, Tề tiên sinh, hỏi chuyện này, ngươi biết, linh thần là cái gì sao? Ta không tự giác nhớ tới kia lão bà lời nói. Đây là địa phương một loại cách nói, chính là miêu, bởi vì miêu có linh tính cho nên cũng xưng là linh thần. Ta cũng là tới nơi này mới biết được, nếu là không cẩn thận giết chết miêu, bên này người đều tin tưởng sẽ tao báo ứng. Tề Minh Vũ nói, kia chỉ miêu là bị oán khôi bám vào người mới chết, tính không đến ta trên đầu đi. Ta chính như vậy an ủi chính mình, bỗng nhiên nghe thấy tân nương tử trên đùi, miêu bén nhọn, miêu, một tiếng thoáng chốc phiêu đãng ở bên cạnh, chín chỉ nữ quỷ vươn lợi chảo động tác nhất trí chiều chúng ta vọt tới. Các nàng trên người âm khí đã tăng lên vì quỷ khí, chín chỉ cùng nhau tới. Chúng ta tuyệt không phải đối thủ, ta trước tiên liền lấy ra cây châm. Hoa hạ một đạo kết giới, nhìn nữ quỷ bị kết giới ngăn trở, quân chi nhẹ nhàng thở ra. Ta vội hỏi hắn, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn lắc đầu, ta không biết, bất quá tỷ, đừng yên tâm quá sớm, kia gương lực là bị chín chỉ nữ quỷ tâm đầu huyết nhiễm hồng. Theo lý tôi nói, có này đó cây châm cái gì? Còn hẳn là có một bộ dùng chín chỉ nữ quỷ ra. Người làm hỷ phục mới đúng, cùng nhau thiêu là được. Đương nhiên, tiền đề là đến đột phá chín chỉ nữ quỷ, lại đem đồ vật thiêu sạch sẽ. Quân chỉ ánh mắt liếc hướng trên giường tân nương tử, nơi đó ta có thể cảm ứng ra tới một cổ quỷ khí, nhưng là, này cổ quỷ khí hình như là kia chỉ miêu, mà tân nương tử trên người chỉ là cảm ứng nói một cổ hủ bại hơi thở. Mà nàng kia kiện hỉ phục thượng cũng không có chút nào oán khí, phảng phất chính là một kiện bình thường quần áo. Chờ một chút, kia bộ hỉ phục như thế nào có điểm quen mắt. Tựa hồ có điểm giống ngày đó ta ở khách sạn bị bắt mặc vào. Ta trong đầu ong một tiếng, hỏi quân chi, huyết sắc hôn lễ lễ phục cùng trang sức là cùng phê chín chỉ nữ quỷ, vẫn là từng nhóm chín chỉ nữ quỷ, từng nhóm cho nên mới phiền toái. Kia trang sức hộp là chín chỉ nữ quỷ, hỉ phục lại là mặt khác chín chỉ nữ quỷ. Còn có những, cái đó nến đỏ tất cả đều là không giống nhau chín chỉ nữ quỷ. Quân chi lòng tràn đầy chán ghét nói, kia, chẳng lẽ nói, nơi này kia bộ hỉ phục chính là phía trước đinh linh hại ta khi đánh cháo kia bộ. Theo quân chi nói, trong phòng dần dần lại nhiều ra tới không ít quỷ ảnh. Tất cả đều là từng đám xuất hiện chín chỉ nữ quỷ bộ dáng. Chỉ chốc lát, sau, nguyên bản liền không thế nào rộng mở trong phòng, dính đầy thẳng. Lăng lăng nhìn chằm chằm chúng ta nữ quỷ, ta bị các nàng xem trong lòng phát mao tế ra đại sát khí. Mặc Hàn, mới kêu xong, Mặc Hàn liền từ Mặc Ngọc ra tới. Ta nhạy bén hướng hắn phía sau một trốn, Mặc Hàn vỗ vỗ ta vai. Đừng sợ, ta gật đầu, quân chi cũng trốn đến ta phía sau. Tỷ phu dựa ngươi, Tề Minh Vũ không dám trực tiếp tránh thoát tới, tràn đầy cầu cứu nhìn về phía Mặc Hàn. Đại nhân, làm ơn ngươi. Mặc Hàn quét mắt trong phòng nữ quỷ nhóm không có ý thức không hiểu sợ hãi, sôi nổi chiều chúng ta nơi này ra tới. Một đạo cực cường uy áp từ Mặc Hàn trên người phát ra ra tới, mới tới gần. Nữ quỷ lại bị ném đi ra ngoài. Mặc Hàn giơ tay thú nhận một đoàn lam, Diễm Triều Hạ ném xuống, tức khắc toàn bộ nhà ở bốc cháy lên màu lam. Hừng hực liệt hỏa, nữ quỷ nhóm một giây bị thu thập kia chỉ, Miêu làm lại nương tử trên đùi nhảy xuống suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Mặc Hàn một đạo quỷ khí đạn đi, đem Miêu đánh thành một đạo, yên tiêu, tán ở tại chỗ, nữ quỷ biến mất, Lam Diễm dần dần lui ra, kia vẫn luôn ngồi ở mép giường tân nương tử bỗng nhiên đứng dậy. Quân chi muốn động thủ, bị Mặc Hàn cản lại, ta khó hiểu chi gian kia tân nương tử thân mình đi phía trước đi đến, khăn voan lại dừng ở trên mặt đất. Nhìn đến gương mặt kia thời điểm ta sửng sốt, gương mặt kia ta vừa mới ở trong gương nhìn đến quá. Tân nương từ mũi chân chìa xuống đất lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức phiêu ra nhà ở, Mặc Hàn nắm ta đuổi kịp tiến đến, quân chi cùng Tề Minh Vũ không rõ nguyên do cũng đi theo cùng đi. Tân nương từ vòng qua giếng trời tiểu viện, vòng qua trong phủ hoa viên, đi đến hậu viện một ngụm giếng chỗ trực tiếp nhảy xuống. Mặc Hàn, mang theo ta đi đến miệng giếng liền, ta không tự giác nhớ tới lần trước Mặc Nguyên mang theo ta nhảy giếng sự, nhẹ giọng hỏi. Sẽ không muốn nhảy xuống đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hàn gật đầu chặn ngang đem ta bế lên. Đừng sợ, sau đó nhảy xuống, đây là một ngụm giếng cạn, rơi xuống một hồi lâu chúng ta mới rơi xuống đất. Giếng hạ không gian rất lớn, đối diện miệng giếng địa phương là một đại than. Bùn lầy, mà vừa đi đi, lại là phiến đá xanh. Nơi này hẳn là bị ai cố, tỉnh tân trang quá, so Thanh Hư Quan phía dưới cái kia sơn động muốn cao lớn thượng nhiều. Mặc Hàn ở bên kia sạch sẽ phiến đá xanh thượng buông xuống ta, không trong chốc lát quân chi cùng Tề Minh Vũ cưỡi một con biến đại hạc giấy cũng bay xuống dưới. Ta bên người vây, quanh mấy đoàn chiếu sáng lam diễm, quân chi vây lại đây, hỏi ta. Tỷ, người lần trước nhảy giếng phía dưới cái kia sơn động cũng trường như. Vậy sao, ta lắc đầu, cảm giác bên này trang trí muốn tốt một. Chút, bên kia cái kia sơn động càng như là thiên nhiên hình thành sau. Bị người trực tiếp lấy tới dùng. Nơi này, như là nhân công khai đào. Kia chỉ nữ quỷ dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Tề Minh Vũ đánh giá nơi. Này hỏi, hiển nhiên, hắn cũng không có phát hiện quá cái này giếng hạ. Thế giới, không biết, mới nói xong ta bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng xích sắt đong đưa thanh âm. Ta sửng sốt nhìn về phía Mặc Hàn, lúc này mới phát hiện Mặc Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trong bóng đêm một chỗ. Hắn là quỷ, không cần ánh sáng cũng thấy rõ nơi đó tình huống. Nơi đó vượt qua lam diễm chiếu rọi ta nhìn không thấy, chỉ có thể hỏi hắn. Mặc Hàn, nơi đó có cái gì sao? Ân, Mặc Hàn lên tiếng, nhìn về phía ta chiêu mấy đoàn lam diễm bay qua đi. Nhìn đến nơi đó hình ảnh thời điểm ta cả người sững sờ ở tại chỗ. Cách chương.